Vạn Dạ Chi Chủ, chương 86, Dạ Oanh nhiệm vụ thứ nhất, góc truyện audio.com. Ninh Minh đã trầm mặc, hắn cho rằng, cùng Lý Tâm là nhân loại quý giá nhất đồ vật. Ngươi nếu như đồng tình người khác cũng sẽ đồng tình ngươi. Nhân loại trung cực xã hội lý tưởng, đại đồng xã hội, thì ra là mỗi người là công. Có thể rất rõ ràng, tại Dạ Oanh. Cùng Lý Tâm là một tề độc dược, giống như là Thạch Bác Viễn một chuyện. Ngươi không phải hắn, ngươi có thể biết hắn ngay lúc đó chân thật tình huống sao? Có lẽ mà ngay cả Thạch Bác Viễn chính mình cũng không biết chính mình sẽ hay không nhiễu sóng. Dạ Oanh là nên cân nhắc một người, hay là nên cân nhắc tập thể lợi ích? Vấn đề này, rất nan giải đáp, Ninh sư đệ thiện lương được có chút đáng yêu. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu nói với Ninh Minh. Bất quá, tại Dạ Oanh nội, chúng ta thừa hành lấy một cái chân lý. Chỉ cần người đã chết, vấn đề phần lớn cũng có thể đạt được giải quyết. Ninh Minh chắp tay nói. Đa tạ Lâm Sư tỷ dạy bảo. Ta hiểu được, không có ở đây, không mưu hắn chính. Dù sao chính mình vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Dạ Oanh người lãnh đạo hôm nay là Đại Minh Hầu. Đối với cái này, Lâm Tiếu Tiếu cũng tương đối hài lòng. Cho dù cái này mới tới, nhìn về phía trên có chút ngốc núc ních, bất quá cũng không phải sẽ chọc cho người ghét. Thi thể, Ninh Minh rất nhanh tự dứt bỏ rồi những cái kia tạp niệm. Bắt tay vào làm giải quyết lập tức vấn đề. Lâm Tiếu Tiếu nói, thi thể tại bên cạnh sân nhỏ. Lập tức. Lâm Tiếu Tiếu tự mang Ninh Minh đã đi ra buồng trong. Đi đến, ngoại đường, lúc, cái kia bị giày vò đến người tàn tật dạng nam nhân vẫn còn kêu rên. Ý đồ cầu cứu, còn lần này, Ninh Minh cái quét mắt, tự trực tiếp địa đi ra. Tại bên cạnh sân nhỏ, hắn nhìn thấy cỗ thi thể kia, vạch trần vải trắng, trên mặt đất bày biện một người trung niên phụ nữ. Chết không biết có bao lâu, da thịt hiện lên tái nhợt sắc, huyết nhục sớm đã đông cứng. Ninh Minh khó hiểu nói, vì sao không có vết thương? Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc, thiếu niên này ngược lại là thành thạo được rất, không giống cái loại này mới đến. Đầu đầy sương mù, tiểu bằng hữu là nội thương, có tu sĩ đối với nàng ra tay. Dương Kim Nha sao? Không phải. Lâm Tiếu Tiếu lại lắc đầu nói. Dương Kim Nha là thiên trung tinh cửu phẩm cảnh tu sĩ. Cái này thi thể trong cơ thể lưu lại chính là một cổ khác tinh thần chi lực. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Cái kia Dương Kim Nha chẳng phải là thiên đại oan uổng. Liền trên thi thể tổn thương cũng không phải hắn làm. Cũng bởi vì, cỗ thi thể này, sống, lấy đi vào phòng của hắn. Sau đó Dương Kim Nha thì có trọng đại hiểm nghi. Trong thi thể cái kia cổ tinh thần chi lực, có rất nhỏ ô nhiễm trình độ. Quảng cáo, Lâm Tiếu Tiếu hai tay hoàn ngực, nhìn xem cỗ thi thể này cùng Ninh Minh. Nói, cái này cũng ý nghĩa. Cái này bản án sau lưng có một sắp nhiễu sóng tu sĩ. Chúng ta không phải nha môn. Mặc kệ hung phạm, chúng ta chỉ phụ trách nhiễu sóng tu sĩ sự tình. Hết lần này tới lần khác, Dương Kim Nha cái gì hữu dụng tin tức cũng nói không nên lời. Nghe những lời này, Ninh Minh lại hỏi, cái kia người chết thân phận có cái gì thuyết pháp sao? Lâm Tiếu Tiếu nói, một người bình thường bán đồ ăn đại nương, không có manh mối. Lập tức, Ninh Minh cũng cảm nhận được khó giải quyết. Hắn ở kiếp trước đại học trong lúc. Chọn môn học qua một đường phạm tội tâm lý học chương trình học. Đại đa số vụ án, hung thủ đều có thể tại người chết mạng lưới quan hệ chung tìm được. Dù sao, trên đời này không có vô duyên vô cớ thù. Có thể dưới mắt cái này bản án, cái kia tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ. Hẳn là nội tâm âm u vặn vẹo, tùy cơ hội gây án. Khó trách, Ninh Minh trầm ngâm mà bắt đầu. Như thế xem ra, tựa hồ cũng chỉ có thể theo Dương Kim Nha cái này điểm nhúng tay vào. Thi thể là như thế nào? Còn sống, chạy vào Dương Kim Nha phòng. Cái này thật sự có chút tà môn cổ quái. Trong lúc đó, Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì. Đứng dậy đã đi ra nơi này. Thấy thế, Lâm Tiếu Tiếu ánh mắt càng phát kinh ngạc. Đối phương mới đến bao lâu? Cái này tiến vào trạng thái. Cái kia thiếu niên áo trắng. Biểu hiện ra tựa hồ rất phổ thông. Có thể nương theo lấy tiếp xúc. Dần dần sẽ phát giác được một ít khác thường. Đại Minh Viện, trong phòng. Đại Minh Hầu đang ngồi ở trà án về sau. Uống một ly khổ trà. Hắn sau lưng trên tường. Treo một bộ câu đối. Thiên phát sát ki, di tinh dịch túc, địa phát sát ki, long xà khởi lục. Ninh Minh đã tiến vào chân cơ đệ tứ chi đội. Một cái hắc bào nhân nửa quỳ trên mặt đất. Báo cáo tình huống. Ừ, Đại Minh Hầu gật đầu. Đồng thời có chút chờ mong. Đối phương có thể không hoàn thành giả oanh nhiệm vụ thứ nhất. Tại chính mình che chở xuống. Ninh Minh tự nhiên có thể qua một cái vô ưu vô lự nhân sinh. Có thể như vậy quá mức an nhàn, quá mức yếu ớt, Đại Minh Hầu càng hy vọng, Ninh Minh có thể trở thành một cái chính thức giả oanh. Tại thế nhân sợ hãi cấm kỵ chi giả, Minh hát du dương tiếng ca. Trong hành lang, Ninh Minh đi tới cái kia tên là Dương Kim Nha nam nhân trước người. Cảm nhận được động tĩnh, Dương Kim Nha xuyên thấu qua một tia mí mắt khe hở. Suy yếu địa mở miệng nói. Đại nhân, van cầu ngươi xin thương xót a, ta thật sự cái gì cũng không biết a hát. Đối với cái này, Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng, cái giơ lên tay phải, đồng thời mắt phải chậm rãi khép kín. Sau một khắc, Dương Kim Nha tự nội tâm chấn động, chỉ thấy, cái này thiếu niên áo trắng trong lòng bàn tay, rõ ràng dài ra một cái che kín tơ máu quỷ con mắt. Đây quả thực làm cho người sờn hết cả gai ốc. Dương Kim Nha đều nhanh bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nhìn xem, tinh thần rất nhanh lâm vào đần độn chính giữa. Sau đó, Dương Kim Nha đi tới một cái tinh hồng sắc trong thế giới. Đây là Ninh Minh dùng quỷ giác xây dựng ra tinh thần thế giới. Khả dĩ nhốt ở tinh thần ý chí khá thấp người. Một cái cực kỳ dùng tốt cấm kỵ thần thông. Nói ra ngươi đối với cái này bản án hết thảy cái nhìn. Ninh Minh thanh âm đến bốn phương tám hướng truyền đến. Chấn đắc Dương Kim Nha quỳ trên mặt đất. Lạnh run, Dương Kim Nha cảm giác mình giống như là tiến nhập thần minh thế giới. Cũng không biết vì sao. Hắn lại gắt gao cắn hàm răng. Như là nghẹn lấy cái gì. Thủy chung không mở miệng. Đối với cái này, Ninh Minh thật cũng không để ý, dù sao đối phương đã tiến vào tinh thần của mình thế giới. Có rất nhiều thủ đoạn có thể cho Dương Kim Nha nói ra hết thảy. Trong hiện thực, Ninh Minh thu về bàn tay, cũng đứng lên, đồng thời, hắn mắt phải một lần nữa mở ra. Có chút chua xót chướng đau nhức. Đây là sử dụng quỷ giác tác dụng phụ. Vừa đúng lúc này. Lâm Tiếu Tiếu đi đến, nàng xem mắt trên mặt đất Dương Kim Nha, lại mắt nhìn Ninh Minh, hơi có chút hiếu kỳ. Thiếu niên này, vừa rồi biểu hiện được còn có chút đồng tình, nhưng này mới tốt trong chốc lát. Dương Kim Nha tự hôn mê tới. Lâm Tiếu Tiếu nói, thằng này rất mạnh miệng, hỏi không ra cái gì. Nếu không chúng ta dứt khoát tìm người siêu hồn a, Ninh Minh rụi rụi mắt con ngươi. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên đến ngoài phòng truyền vào. Ninh Minh theo nhìn lại, lập tức chỉ thấy gặp một đạo màu tím nhạt thân ảnh. Đó là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, tướng mạo có chút tuấn lãng, quán lấy quan phát, ánh sáng từ sắc cống phẩm tơ lụa. Không chỉ có hoa lệ, càng phụ trợ ra thoải mái dễ chịu cùng phiêu giật. Hắn bên hông còn trang bị một thanh kiếm, vỏ kiếm chất phác tự nhiên. Tề sư huynh, Lâm Tiếu Tiếu nheo lại hai mắt, lộ ra tươi đẹp động lòng người mỉm cười. Người thiếu nữ này vô luận đối với ai cũng ưa thích cười. Tề sư huynh, Ninh Minh cũng tranh thủ thời gian chắp tay. Đối phương có lẽ chính là cái thất phẩm cảnh Tề Quang. Đúng lúc này, quảng cáo. Tề Quang vừa muốn đi tới, nhưng lại thấy được trên mặt đất Dương Kim Nha, cùng với đại lượng huyết. Hắn nhướng mày, chán ghét nói, Lâm Tiếu Tiếu ngươi làm cho hết về sau, cũng không biết tẩy trừ hạ hiện trường sao. Lâm Tiếu Tiếu mở ra hai tay, nói, không có cách nào khác, chúng ta cái nhà này ở bên trong vừa rồi không có phòng thẩm vấn. Tề Quang cố nén bất mãn, đi đến, cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ngươi chính là cái Ninh Minh sao? Ta nghe Khổng Chiêu đã từng nói qua ngươi. Lần sau đối phó nhiễu sóng tu sĩ, cũng không nên lưu thủ. Tề Quang là Thanh Long Viện người. Khổng Chiêu đã ở Thanh Long Viện, lại thường xuyên hội bố trí lần trước Thạch Bác Viễn sự tình. Đương nhiên, tại Khổng Chiêu giảng trong chuyện xưa, Ninh Minh cùng Thôi Tranh là bị sợ đến không dám ra tay. Chỉ dùng để đến phụ trợ Khổng Chiêu dũng cảm không sợ. Đối với cái này, Ninh Minh cũng không có giải thích cái gì. Tề Quang tựa hồ cũng không phải cao ngạo cá tính. Người vừa tới, còn có cái gì không hiểu, tùy ý hỏi ta tự là. Không cần câu nệ, Lâm Sư Tỷ trước khi đã dạy ta một lần. Ninh Minh nói, ai ngờ, Tề Quang lại dặn dò. Ngươi phải cẩn thận chút ít ngươi Lâm Sư Tỷ. Hắn đầu óc không quá bình thường. Ninh Minh sững sờ. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu cười mỉm nói. Tề Sư Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Tề Quang lúc này mới kinh ngạc, địa nhìn về phía Lâm Tiếu Tiếu. À hát thật có lỗi. Nguyên lai ngươi còn không có ly khai. Cái kia kính xin quên mất ta lời nói mới rồi. Lâm Tiếu Tiếu như trước bảo trì mỉm cười. Không có việc gì, ta như thế nào kế toán so sánh những. Này, Tề Sư Huynh có thể xin lỗi cũng đã rất tốt. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh trong nội tâm càng phát cổ quái. Như thế nào cảm giác nơi này sẽ không người bình thường. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra cái này đoàn thể tồn tại mâu thuẫn. Lâm Tiếu Tiếu biểu hiện ra thanh thuần đáng yêu. Có thể nhìn xem bị giày vò đến người tàn tật dạng Dương Kim Nha sẽ phát hiện. Người thiếu nữ này sợ là dính điểm run ét yêu thích thi bảo. Loại tính cách này, quả thật làm cho người không muốn cùng hắn ở chung. Đúng rồi, Ninh Minh người có lẽ đã biết đạo chúng ta trên tay cái này bản án. Ta tại đây cũng không sao dễ nói được rồi. Tề Quang rất nhanh liền đem chú ý lực đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Tề Quang lại nhìn về phía trên mặt đất Dương Kim Nha. Cũng lần nữa nhíu hạ lông mày. Đã hôn mê sao? Sau một khắc, Tề Quang đối với Lâm Tiếu Tiếu hỏi. Ngươi làm những, này, đem gian phòng khiến cho kém như vậy. Có hỏi ra tin tức gì sao? Lâm Tiếu Tiếu cái cười. Cũng không mở miệng. Tề Quang trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi ý, sau đó nhìn về phía Ninh Minh. Cái này bản án liên quan đến tiềm ẩn nhiễu sóng tu sĩ. Nhưng có lẽ không cao hơn bát phẩm cảnh. Như thế này chuẩn bị một chút. Buổi tối chúng ta đi Tây Thành Thiên Thanh phường hiện trường tra một lần. Đây là ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Bất quá yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Đối với cái này cái mới tới. Tề Quang vẫn cảm thấy rất không tệ. Vốn sân nhỏ tổng cộng tựu 3 người. Mà Ninh Minh nhìn về phía trên cần phải so với kia cái nữ nhân điên tốt nhiều lắm. Bất quá, chính như Dương Thiệu Đông đã từng nói qua cái kia dạng. Dạ oanh ở bên trong. Như thế nào lại có người bình thường? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.